lại là 8-90 lượng máu không có. Đồng thời Soraka trên người châm lửa cũng mất. Lượng máu đang từ 60 điểm bắt đầu tăng trở lại. Z vừa ra kết giới, liền một cái trong tay kiếm đi qua. Trên thực tế thanh này xuống tới hắn đối phương Soraka cột trong tay kiếm một lần chưa qua không? Đối phương một lần đều không rảnh qua. Hắn rất tự tin, chính mình kỹ năng cột rất chuẩn. Hắn vốn tưởng rằng lần này vậy cũng sẽ không trống không. Nơi nào nghĩ đến, Soraka đi phía Charis sườn chặt một chút cái mông nhỏ, vừa vặn tránh rớt cái này phát trong tay kiếm. Z luống cuống, vội vàng muốn lên đi tu bổ một đao. Soraka lần lập tức lui lại, vừa lui bê nha, kiếp sau lui, Soraka cũng theo lui lại. Z về phía trước, Soraka cũng về phía trước. Ngược lại giữa hai người, vĩnh viễn vẫn duy trì 300 mã khoảng cách. Z lập tức liền tuyệt lộ, 5 cái kỹ năng toàn bộ CD. Hắn tựa như chỉ con ruồi không đầu tựa như, lúc này mới phát hiện cho dù là đường giữa, hiện tại cũng rời trụ quá xa. Hắn đều chạy hà đạo nơi này, trở về cũng không kịp rồi. Truy Soraka cũng đuổi không kịp, cuối cùng bị cái này Soraka một cái, mãi cho đến 10 giây tật chạy kết thúc một lần cuối cùng. Cho tươi số Nga chết, hết thảy tất cả, tính toán vừa đúng, làm trên màn ảnh xuất hiện, First Blood, nêu lên thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhiều người lăng lăng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn màn hình, liên thủ lên chiếc đũa rơi xuống đất cũng không biết, thẳng đến bên trong bao xương, nhiều chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất, phát sinh, lộc cộc, vang lên, mới đem chúng tinh thần của người ta kéo lại. Không phải đâu, Z chết, vú em thắng, tươi sống a chết a, thật thê thảm, một Z, bị một cái vú em. Đuổi theo đánh a, Z solo bại bởi vú em sao? Đây là mở cái gì quốc tế vui đùa? Đội trưởng có phải là bị cảm hay không? Hay là uống say, tinh thần không tốt, không có khả năng a. Bất kể thế nào muốn, Z cũng không thể bại bởi vú em a. Ngoặc kép chấm chấm. Chiết đại bên kia cái bàn lập tức tạc qua. Vương càng thấp lấy đầu, căn bản không dám xem bất luận kẻ nào. Trong đầu bay qua hiện lên vừa mới sâu lâu hình ảnh. Hắn đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Soraka từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn tránh hắn tiêu. Cho nên hắn trăm tiêu trong trăm. Nhưng này chỉ là bởi vì Soraka không muốn tránh. Hoặc có lẽ là lười tránh mà thôi. Chỉ cần Soraka muốn tránh. Hồi tưởng cả trang, hắn phát hiện Soraka cũng chưa từng quy qua không. Sau đó ở ba cấp lần kia, Soraka là cố ý quy, làm cho hắn dùng V kép cái bóng tránh rơi Soraka quy, tiếp lấy đem hắn hướng tử sắc phương câu dẫn đi qua. Cuối cùng tàn huyết, lại đi hà đảo tốc biến lừa gạt rớt hắn tốc biến. Chủ yếu là sợ hướng trong tháp tốc biến, hắn không dám cùng. Cho nên hướng hà đảo chợt hiện, kéo ra cùng trong màu lam trụ khoảng cách, phòng ngừa hắn quay đầu. Hắn tự nhiên theo tốc biến, đến tận đây giao xong hết thảy di chuyển vị trí kỹ năng. Đừng xem lúc đó Soraka một cái quy sẽ chết lượng máu. Khi đó, mới là Soraka chân chính phản kích bắt đầu, mở ra tật chạy đi thủy chơi diều, liền cùng cho khỉ tựa như đùa hắn. Hắn truy, Soraka liền lui, hắn chạy, Soraka liền truy, không chỉ có ung dung tránh hắn quy, còn dùng e kỹ năng phong ấn hắn lui về phía sau đường. Không cho hắn chạy, nói cách khác, từ chính mình giao rơi về kép tránh Soraka quy bắt đầu, cũng đã chung sáo rồi. Mình Z, bại bởi vú em, cái này đả kích thực sự quá lớn. Làm cho Vương càng lòng tin một cái rơi xuống đáy cốc. Mà trái lại Hạ Tân phảng phất là một chuyện nhỏ không đáng kể. Đi trở lại chính mình cái bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn đồ ăn.